Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, còn dám hoặc là, ta, Vương Lâm sắc mặt lập tức liền đọng lại một cái. Những này ngựa, chất lượng đều là cực kỳ thượng đẳng, tỉ mỉ chọn lựa ra, nếu là đánh ngã trên thị trường đi, bất luận cái gì một thớt, cũng giá trị ít nhất 10 vạn mai tinh thạch, hơn nữa còn là có tiền mà không mua được tồn tại. Hắn thiết kỵ dòng binh đoàn, trọng yếu nhất, chính là những này ngựa, đồng dạng tình huống dưới, tại cái này tử vong xâm lâm bên trong lấy được tài nguyên. Hắn cơ hồ đều sẽ dùng tại những này ngựa bên trên. Có thể tăng cường rất nhiều sức chiến đấu, mỗi một con ngựa, cũng không biết rõ hao phí hắn bao nhiêu tài nguyên, bất luận là cái gì tình huống dưới. Vương Lâm cũng không có nghĩ qua muốn đem trong đó bất luận cái gì một con ngựa giao cho người khác. Cho dù là có người ra giá cao mua cũng đồng dạng không được. Nhưng là hiện tại, Lưu Phàm Phàm lại muốn. Hơn nữa còn là toàn bộ. Trong lúc nhất thời, nhường Vương Lâm đầu đều có chút choáng váng. Trong đầu đều có chút phát đau nhức. Bắp úng tựa hồ còn muốn nói tiếp thứ gì. Ta, ngươi cái gì ngươi? Hắn còn chưa nói xong, liền lập tức là bị Lưu Phàm Phàm cắt đứt. Lão tử cha hỏi ngươi, ngươi cho rằng là đang trưng cầu ý kiến của ngươi à? Chỉ bất quá thông chi ngươi một cái mà thôi. Thế nào, ta muốn ngươi những này ngựa, ngươi còn dám có ý kiến đúng hay không? Không dám, không dám, Vương Lâm thần sắc lập tức là vô cùng kinh hoàng. Ta không có ý kiến, một điểm ý kiến cũng không có. Ngươi cứ việc cầm đi là được. Vương Lâm cơ hồ là nghĩ cũng không dám suy nghĩ nhiều vội vàng nói. Trong đầu gọi là một cái đau nhức a. Những này ngựa danh xưng là thiết kỵ. Bồi dưỡng được những này ngựa. Không biết rõ hao phí hắn bao nhiêu tinh lực. Hắn làm sao bỏ được giao ra. Huống chi, vẫn là giao cho Lưu Phàm Phàm như thế một cái đem hắn hai tay phế đi. Lại đem hắn dòng binh đoàn thành viên toàn diện đánh cơ hồ tàn phế tiểu hài tử. Nhưng là, giờ phút này, Lưu Phàm Phàm nhường hắn kết giao. Hắn có dũng khí không giao a? Hắn dám nói một cái không a? Ngay sau đó, Lưu Phàm Phàm liền làm lấy mặt của mọi người. Trực tiếp liền muốn đem những này ngựa thu vào trong không gian giới chỉ. Nhưng là phát hiện, căn bản là thu không đi vào. Ta sát. Chuyện gì xảy ra, Lưu Phàm Phàm lúc ấy liền sửng sốt một cái. Lão tử không gian giới chỉ không phải có thể thả vật sống sao? Làm sao còn thả không tiến vào như thế mấy thớt ngựa rồi? Đinh, tấm áp nhắc nhở, chủ nhân ngài không gian giới chỉ hiện nay có thể cất giữ vật sống giới hạn tại ngài sử dụng. Khống chế yêu thú chi thuật chỗ bị ngài khống chế yêu thú. Cái khác vật sống quân không thể, nguyên lai là dạng này. Lưu Phàm Phàm lập tức liền hiểu được. Vậy dứt khoát, liền đem những này ngựa trang bị thu về đi. Không chừng về sau cũng cần dùng đến. Dù sao, lão tử cũng không thể chỗ tốt gì cũng vớt không đến a. Thật nhanh, Lưu Phàm Phàm đem thiết kỵ dòng binh đoàn ngựa lên tinh lương trang bị cũng cho vơ vét. Vơ vét đến gọi là một cái sạch sẽ a. Một chút xíu cũng không có cho thiết kỵ dòng binh đoàn người còn lại. Sau đó, Lưu Phàm Phàm đi hướng Vương Lâm một cái chỗ cụt tay. Chính là nắm trong tay lấy Lưu Phàm Phàm không gian giới chỉ đầu kia tay cụt. Đem không gian giới chỉ cho cầm lên. Dừng lại một cái, ánh mắt quét đám người một chút. Ta chiếc nhẫn này, còn muốn ai muốn, đừng khách khí, cứ việc nói, ta khẳng định sẽ cho, lập tức. Đám người chỉ cảm thấy tâm thần cũng vì đó run lên. Từng cái, toàn bộ cũng ngậm miệng không đáp, lời gì cũng không dám nói. Người ở chỗ này, cho dù ai đều có thể nhìn ra, Lưu Phàm Phàm trong không gian giới chỉ, tốt đồ vật nhất định không ít. Rất nhiều người đều vì đó hướng tới, nhưng là muốn, cũng phải có mệnh có thể cầm a. Ta không muốn, ta cũng không cần, không muốn, chấm ngoặc kép. Lưu Phàm Phàm ánh mắt quét qua tới. Lập tức, rất nhiều người chính là nói. Chỉ cảm thấy Lưu Phàm Phàm trong ánh mắt, tựa như là cất giấu cái gì cực kỳ sắc bén kiếm. Không dám cùng tiếp xúc đụng. Lập tức là cúi đầu không dám nhìn Lưu Phàm Phàm còn có ai muốn. không bằng nói còn có ai dám muốn. Muội tử, ngươi nếu không, Lưu Phàm Phàm vừa nhìn về phía Đường Tuyết, lập tức, ta, Đường Tuyết cả người cũng luống cuống một cái, liên tục khoát tay, hung hăng nuốt ngụm nước bọt, ánh mắt của nàng, đột nhiên trở nên cực kỳ bối rối. Cho tới bây giờ, nàng đều không có từ vừa rồi Lưu Phàm Phàm trong nháy mắt đánh bại Thiết Kỵ Dòng binh đoàn tất cả thành viên cử động bên trong kịp phản ứng, quá mức chấn kinh, quá mức rung động, quá mức kinh dị, đến mức, nhường nàng hiện tại cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Khó có thể tin, ta không muốn, Đường Tuyết kịp phản ứng về sau, vội vàng nói, thần sắc bên trong, tràn đầy đối Lưu Phàm Phàm e ngại, nói chuyện cũng trở nên run rẩy. Lúc trước, trên mặt đối Lưu Phàm Phàm loại kêu oán hận, là một tơ một hào cũng không dám biểu hiện ra, thu liễm đến sạch sẽ, thậm chí, còn cố gắng để cho mình lộ ra vẻ tươi cười, sợ Lưu Phàm Phàm sẽ đối với nàng tức giận đồng dạng. Trước lúc này, nàng cho tới bây giờ liền không có đem tiểu hài tử để vào mắt qua. Huống chi là 4-5 tuổi tuổi tác tiểu hài tử, loại này tuổi tác tiểu hài, cho dù là đã thành công bước lên võ đạo chi lộ, lại có thể có bao lớn bản sự. Nhưng là hiện tại, thẳng đến gặp được Lưu Phàm Phàm, ý nghĩ của nàng đã là triệt triệt để cải biến. Cho tới bây giờ không nghĩ tới, tiểu hài tử, thế mà cũng có thể mạnh thành bộ dạng này. Đơn giản quá làm cho người ta khó mà tiếp nhận, nhưng là không thể không tiếp nhận. Ai, ta thành tâm thành ý cho các ngươi làm sao lại đều không cần đâu. Ta không gian này trong giới chỉ, bảo bối cũng nhiều ra đây. Ai, thiệt thòi ta hảo tâm như vậy cho các ngươi suy nghĩ à. Thật là đáng tiếc, Lưu Phàm Phàm rất là bất đắc dĩ nói. Nói xong, đối với Vương Lâm, đối với Thiết Kỵ Dòng binh đoàn còn tại trên mặt đất kêu rên thành viên, hắn lười nhắc lại nhiều nhìn một chút, trực tiếp liền đi, mãi cho đến Lưu Phàm Phàm đi có một đoạn thời gian. Người ở chỗ này, mới giống như là thời gian dần trôi qua lấy lại tinh thần đồng dạng. Về sau nếu là gặp được rất phách lối tiểu hài tử, nhất định phải chú ý a, tuyệt đối đừng trêu chọc, đúng vậy a. Tiểu hài tử bây giờ, quả thực là mạnh đến mức nghịch thiên, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, người so với người. Tức chết người, ta cái này tuổi đã cao, thực lực khả năng cũng so không lên Lưu Phàm Phàm một đầu ngón tay. Mà hắn mới bao nhiêu lớn điểm mà ni, chấm ngoặc kép, Đường Tuyết thần sắc cực kỳ kinh hoàng, phảng phất là nhận cái gì rất nghiêm trọng kinh hãi, rất nhanh liền rời đi. Rời đi vẫn là cùng Lưu Phàm Phàm vừa vặn phương hướng ngược nhau. Sợ sẽ gặp lại Lưu Phàm Phàm đồng dạng, về phần còn tìm Lưu Phàm Phàm báo thù. Giờ phút này, nàng là một chút xíu cũng không nghĩ. Tìm hắn báo thù, kia không phải là chính là muốn chết à. Dưới mắt, nàng chỉ muốn đời này cũng đừng có lại gặp gỡ Lưu Phàm Phàm. Dạng này tiểu hai tử, thật là đáng sợ. Cùng lúc đó, về phần Đường Tuyết là thế nào nghĩ, về phần đám người là dạng gì phản ứng, Lưu Phàm Phàm căn bản liền không thèm để ý. Hắn nghĩ đến, chỉ có mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, tốc độ cực nhanh, trong tử vong xâm lâm xuyên qua, bất luận gặp được cái gì, Lưu Phàm Phàm cũng không có dừng lại, mục đích cũng là vô cùng rõ ràng, chính là tử vong xâm lâm cửa ra vào. Cái này địa phương giống như là có không ít bảo vật. Chờ hoàn thành nhiệm vụ, về sau nói cái gì cũng muốn tới đây xông xáo, không chừng liền có thể nhặt được bảo bối. Cuối cùng là tìm tới tử vong xâm lâm cửa ra vào a, không thể không nói. Cái này địa phương là thật mẹ nó lớn a, bỏ ra lão tử 7-8 tiếng mới đến mở miệng cái này, Lưu Phàm Phàm tốc độ tiến lên lúc này mới xem như chậm lại. Trước mắt, cách đó không xa, chính là tử vong xâm lâm cửa ra vào, còn có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, là một mảnh bình nguyên, còn có thưa thớt mấy gốc cây mộc, tại càng xa xôi, còn có thành trì hình dáng, nhìn qua cực kỳ phồn hoa. Hiện tại xem ra, nhiệm vụ này giống như cũng không khó lắm nha, lão tử còn lớn hơn lớn trước thời hạn hoàn thành nhiệm vụ thời gian đâu. Lưu Phàm Phàm hướng phía Tử Vong Xâm Lâm cửa ra vào đi đến, còn lại, hẳn là đi tìm Long Hoa Tông nội môn, bất quá. Đúng vào lúc này, lối đi ra, lại là có một nhóm người đi ra, nhân số cũng không nhiều, tất cả đều là nam tử, có 12 người, nhưng mỗi người đều là dáng vóc 10 điểm cao gầy. Ánh mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm Lưu Phàm và Mani cầm đầu hai người đứng tại ở giữa nhất. Trong đó một cái tóc dài nam tử, có nhiều thú vị đánh giá Lưu Phàm Phàm mấy lần, gật đầu, ngươi hẳn là Lưu Phàm Phàm a. Không có ý tứ, ta bị người nhờ vả, lấy tính mạng ngươi, tại ngươi trước khi chết, còn có cái gì lời muốn nói a? Đang khi nói chuyện, hắn khinh khinh xốc một cái hàn áo bào, phía trên treo một cái tiêu chí lấy thân phận huy chương. Bạo Phong Tuyết Dòng binh đoàn đoàn trưởng, Ngụy Thanh Lâm, Lưu Phàm Phàm híp mắt, hết chương.